Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 78. Người xa quê trở lại quê hương. Tống Khuyết không hề giống Lê Vạn Nghiệp cùng Tống Canh Chiều như vậy ưa thích tính toán. Nhưng hắn một khi tính toán bắt đầu, cũng muốn phi thường sâu xa. Tần Thiên gặp Tống Khuyết thủy chung không nói lời nào, cau mày. Coi là Tống Khuyết là lo lắng Tống ra một ít chuyện, mong muốn an ủi, lại cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Nàng đột nhiên nhớ tới, mình hôm nay đến đây cùng Tống đội nói chuyện phiếm, kỳ thật không phải muốn nói cái này chút. Gặp Tống Khuyết chậm rãi lắc đầu, tựa hồ là nào đó cái kế hoạch không cách nào áp dụng. Tần Thiên hỏi, Tống đội, thế nào? Thứ nhất thành lũy. Có bao nhiêu người tin ta, lại có bao nhiêu người không tin ta. Cái kia dù sao cũng là ngươi cố hương, ngươi ở nơi đó lớn lên. Rất nhiều người là không tin Tống đội sẽ là cái thế giới này ma đầu. Tin tưởng ngươi không ít người, xa so với cái khác thành lũy người muốn nhiều. Nhưng không tin ngươi người càng nhiều. Cho dù thứ nhất thành lũy không giống Lincoln thành lũy loạn như vậy, nhưng bên kia lúc nào cũng có thể hội bộc phát xung đột. Phía trước, Tần Thiên nâng lên thứ nhất, thành lũy trị an rất tốt, không có nhiễu loạn lớn. Nhưng bây giờ lại nâng lên thứ nhất, thành lũy khả năng hội bộc phát xung đột. Cái này cũng không mâu thuẫn. Tống Khuyết lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân. Có người cố ý tại châm ngòi thổi gió. Là, hẳn là Tống Khuyết làm. Chỉ là chúng ta cũng không có chứng cứ gì. Hắn làm việc rất cẩn thận. Một cái có thể giấu kín nhiều năm như vậy người, tự nhiên là một cái cẩn thận người. Tống Khuyết không ngoài ý muốn. Thứ nhất thành lũy tình huống hắn thấy, kỳ thật so trong tưởng tượng còn tốt hơn chút. Lincoln thành lũy thật là một cái thích hợp tị nạn địa phương. Nơi này khắp nơi đều là phạm tội, ngược lại trở thành một tầng ngụy trang. Nhưng muốn nói phục Lincoln thành lũy người vậy rất khó. Với lại đại lượng thẩm phán kỵ sĩ tại trong đó, chúng ta cũng có thể phỏng đoán đến cấp trên một chút thái độ. Tống Khuyết nói ra, Tống đội ý tứ là, chúng ta hẳn là tìm một cái cứ điểm. Tống gia lâm vào nội loạn, ta muốn thử thuyết phục cha ta, đồng thời vậy trợ giúp hắn đem Tống gia sự tình giải quyết. Nếu như có thể làm đến điểm này, có Tống gia làm ủng hộ, tương lai chúng ta muốn làm một ít chuyện, liền thuận tiện không ít. Tần Thiên giật mình, Tống Khuyết lại muốn trở về. Cái này Lincoln thành lũy nhận được người khác ít, trong hỗn loạn vậy không có mấy người nghĩ đến Tống Khuyết hội tránh ở chỗ này. Nhưng nếu muốn đi thứ nhất thành lũy, toàn bộ thành lũy liền không có không nhận ra cái nào Tống Khuyết. Một chút mất tập trung, liền hội dẫn tới trùng điệp vây quanh. Tần Thiên lắc đầu nói, Tống đội, thế đạo thay đổi, tại ngươi rời đi trong vòng mấy tháng, thẩm phán kỵ sĩ số lượng đã trên phạm vi lớn gia tăng. Hiện tại thứ nhất thành lũy trên đường phố, khắp nơi đều là thẩm phán kỵ sĩ, so với người đi đường bách tính, cũng liền ít 2-3 thành. Nếu như đi thứ nhất thành lũy, nếu ngươi không cách nào thuyết phục lãnh chúa, tất nhiên sẽ có không nhỏ phiền toái. Tống Khuyết không nói gì, Tần Thiên vội la lên, với lại ngươi như hiện tại đi thứ nhất thành lũy, sớm tối hội để lộ tiếng gió, lãnh chúa áp lực chẳng phải là hội càng lớn. Tống Khuyết nghe hiểu, thẩm phán kỵ sĩ biến nhiều, với lại lên án mình người vậy không ít. Làm liên bang đệ nhất trọng phạm, số tiền thưởng sánh vai Eden ma đồng. Bây giờ mình tiến đến Tống gia, như xử lý không tốt, Tống Canh Chiều muốn làm, có lẽ có thể làm, chỉ sợ cũng chỉ có quân pháp bất vị thân. Đúng vậy a, cho nên phải đợi một cái cơ hội. Cái gì cơ hội? Tần Thiên nghĩ không ra còn có thể có cái gì cơ hội. Ân, một người nhóm đối thẩm phán kỵ sĩ cải biến cái nhìn cơ hội. Tống Khuyết nhớ tới đường nhàn một chút căn dặn, Tần Thiên tự nhiên không hiểu, nói ra, Tống đội, thẩm phán kỵ sĩ từ lúc chứng thực có mình tư duy sau. Mọi người đối thẩm phán kỵ sĩ tiếp nạp trình độ đã thay đổi. Với lại khu mỏ quặng khai thác, nó cho thấy so nhân loại chúng ta mạnh hơn nhiều năng lực cùng hiệu suất. Càng ngày càng nhiều người nguyện ý trở thành thẩm phán kỵ sĩ. Chỉ sợ rất khó xảy ra vấn đề gì. Tống Khuyết lắc đầu, hồi tưởng lại Đường Nhàn nói qua một chút lời nói. Hắn liền hỏi, Lê gia hiện tại tình huống như thế nào? Lê Vạn Nghiệp có không có động tĩnh? Tần Thiên buồn bực, làm sao lập tức liền nâng lên Lê gia? Nhưng nàng vẫn là nói thực ra nói, Lê Vạn Nghiệp một mực không có sống thế nào động, cho dù thỉnh thoảng xuất hiện hiện tại đại chúng trong mắt, cũng chỉ là kể một ít râu ria lời xã giao. Nghe đến đó, Tống Khuyết bỗng nhiên cười, xem ra cơ hội rất nhanh liền sẽ có. Vì sao hăng, lão hồ ly nhóm ý nghĩ nhóm đều là một dạng, không đứng đội có đôi khi bản thân liền là một loại đứng đội. Mà Lê Vạn Nghiệp chính là một bộ này quy tắc bên trong. Ăn đến nhất thấu, Tống Khuyết trong mắt có ánh sáng, tựa hồ làm phức tạp hắn vấn đề bỗng nhiên đạt được giải quyết. Tần Thiên bỗng nhiên phát hiện, Tống đội có chút cao thâm mạt chắc, đã cùng trước đó cái kia hiền hòa nhưng lại nhiệt huyết ngây thơ Tống đội khác biệt. Hắn tâm tính đang dùng cực kỳ nhanh chóng độ trưởng thành. Tống Khuyết cũng không có giải thích vì sao a, chỉ là nghĩ Đường Nhàn đã từng nói với hắn nói chuyện. Nội tâm càng phát ra khẳng định, kim tự tháp bên trong, lập tức đem sẽ có chuyện lớn phát sinh. Cái kia là cái thứ nhất tháng Đường Nhàn lúc trở về. Lúc ấy Bách Xuyên Thị đang tại náo nội loạn, một đám có ý khác người đang ly gián Tống Khuyết cùng Lê Tiểu Ngu. Đường Nhàn không coi là chuyện to tát gì, bởi vì cái này chút vấn đề nhỏ, có Cú Mang tại, có Tống Khuyết tại, rất dễ dàng liền giải quyết. Bất quá Đường Nhàn ngược lại là biểu lộ cảm xúc, cho Tống Khuyết lưu lại mấy câu, muốn người nhóm cải biến đối ngươi cái nhìn, liền phải đầu tiên khiến mọi người minh bạch thẩm phán kỵ sĩ là nên giết. Thẩm phán kỵ sĩ ý thức bây giờ cũng chỉ là thần quốc bên trong một đoạn số liệu. Bọn chúng phạm không phạm sai lầm, liền phải coi trọng bên cạnh người hội sẽ không để cho bọn hắn phạm sai lầm. Bên trên người, Constantine, không, đối với Constantine tới nói, chuyện này là thuộc về việc vặt. Hắn hiện tại, hẳn là bận tâm lấy một chút, càng thêm chuyện khẩn yếu. Ta khó mà nói. Ngươi như ngày nào đó đi kim tự tháp, cần lưu ý là Lê Vạn Nghiệp, không cần Tống Khuyết đặt câu hỏi. Đường Nhàn liền nói ra, Lê Vạn Nghiệp nếu như chẳng hề làm gì, một mực rất điệu thấp, vậy đã nói rõ hắn sẽ giúp ngươi. Hắn hội giúp thế nào ta? Lại tại sao phải giúp ta? Ta lại muốn làm cái gì? Hắn hội thế nào giúp ngươi ta không biết. Hắn giúp ngươi nguyên nhân là bởi vì hắn mong muốn hai bên không đắc tội. Mà ngươi cần làm, liền là chờ. Tại biết được Tống gia nội loạn sau chuyện này, Tống Khuyết vậy minh bạch Đường Nhàn lời nói này ý tứ. Đột nhiên rộng mở trong sáng, Lê Vạn Nghiệp tập tính, chưa lo thắng trước lo bại, cho nên hắn luôn luôn hội cho mình lưu một đầu đường lui. Đồng thời đầu này đường lui nếu như mình đoàn người này không có đi tốt, nói không chừng liền sẽ trở thành tuyệt lộ. Tống Khuyết yên lặng tính toán, suy nghĩ một chút, vẫn là trước nghĩ biện pháp trở lại thứ nhất thành lũy. Chỉ cần có Vu Tiểu Chiết Lâm Xâm tại, mình tóm lại là không lo lắng bị nhận ra. Nghĩ như vậy, Tống Khuyết liền chuẩn bị đi vào phòng bên trong, hỏi thăm Lâm Quyết chờ một việc thích hợp. Liên quan tới Bách Xuyên Thị một chút tình huống, Lâm Quyết Dạ Phong mấy người cũng một mực rất muốn hỏi. Gió đêm đã từng đối Tống Khuyết nói, mọi người có phải hay không căn bản không có tương lai? Mà cái này tương lai, bây giờ ngay tại Bách Xuyên Thị, Tống Khuyết vậy cực kỳ hy vọng cái này chút ngày xưa đồng bạn có thể tiến về Bách Xuyên Thị, chỉ là đem đi thời điểm. Tần Thiên bỗng nhiên gọi lại Tống Khuyết. Tống đội, ân, thân cô nương còn có chuyện gì? Tần Thiên cắn môi một cái, mặt có chút hồng, mắt trong mang theo một chút dao động, nhưng lập tức nàng vững vàng, nói ra, Tống đội, ngươi, có yêu mến người sao? Tần Thiên cúi đầu, nàng được vinh dự nữ ma vương, rất ít có người nhìn thấy Tần Thiên lần này thẹn thùng phong tình. Nữ ma vương dáng người vậy rất tốt, đứng như vậy bản thân chính là một phong cảnh dây, dù là Tống Khuyết lại thế nào chất phác. Cũng biết Tần Thiên lần này cử động ý tứ, khó trách hắn vừa rồi vẫn cảm thấy thân cô nương nhìn mình ánh mắt có chút quá nhiệt tình. Tống Khuyết trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, có chút không biết làm sao. Tần Thiên không có nói thẳng ra câu kia ta thích ngươi, nhưng nàng vậy có phần có nắm chắc, trong mắt nàng phong tình vạn trùng, chờ đợi Tống Khuyết đáp lại. Nhưng tầm 10 giây sau, Tống Khuyết vẫn là không có đáp lại, nàng bỗng nhiên có chút hoảng, nhưng vẫn như cũ chờ đợi, thời gian giật mình trở nên chậm, rõ ràng bất quá vài giây đồng hồ, Tần Thiên lại cảm thấy quá mức hồi lâu, thật là rất rất lâu, nàng mới nghe được Tống Khuyết thở dài một hơi, ngữ khí ôn nhu, là có, Tần Thiên ngẩng đầu, đối mặt Tống Khuyết thản nhiên ánh mắt. Nàng nguyên bản có chút hưng phấn, giống như là bị to lớn cảm giác hạnh phúc bao phủ. Nhưng rất nhanh, những cảm giác này liền tan thành mây khói. Tống Khuyết ánh mắt thật sự là quá tự nhiên thẳng thắn. Cho tới Tần Thiên rất nhanh hiểu được, Tống Khuyết nội tâm có yêu mến người, là thật, với lại người kia, không phải mình. Tần Thiên đắng chát cười cười, liền hai câu nói. Một người hỏi, một người đáp, nhưng hai người đều đã hiểu đối phương ý tứ. Tần Thiên cũng là thoải mái, nhưng vẫn còn có chút tiếc nuối. Không cam tâm hỏi, là nhà ai yêu nương vận tốt như vậy? Nàng vậy ưa thích Tống đội sao? Nàng là Bách Xuyên thị một cái bác sĩ. Ta thụ thương cái kia đoạn thời gian, vẫn luôn là nàng đang chiếu cố ta. Tống Khuyết bỗng nhiên có chút quẫn bách, không biết trả lời như thế nào như thế vấn đề riêng. Nhưng Tần Thiên Lâm quyết đây đều là một đường kinh lịch qua sinh tử, Tống Khuyết cũng là sẽ không giấu giếm bọn hắn. Về phần nàng có phải hay không thích ta, ta cũng không biết, có thể là không thích mình a. Tiểu Kiều cô nương làm đại phu, đối cái nào bệnh nhân đều rất tốt, nhưng loại này tốt thủy chung cùng nhị tiểu thư đối đường nhàn không giống nhau dạng. Tống Khuyết cũng sợ mình đường đột, cho nên một mực không có cho thấy tâm ý, bởi vì hắn thật sự là không có phương diện này kinh nghiệm. Nếu như Kiều San San biết Tống Khuyết ý nghĩ, nhất định hội cực kỳ hối hận. Vì sao a không có nghe nhị tiểu thư lời nói, gan lớn một chút, cái thế giới này chính là như vậy. Có ít người trò chuyện lên nữ nhân nam nhân cái kia chút chuyện, chậm rãi mà nói lưu loát thao thao bất tuyệt. Có ít người thì trầm mặc không nói chất phác ngu dốt. Kết quả cái sau khả năng đã yêu đương, với lại rất ngọt ngào. Trước người đâu, vẫn như cũ còn tại chậm rãi mà nói lưu loát thao thao bất tuyệt sau đó. Bảo trì độc thân, loại lời này để nhân vật chính một khi không phải mình. Trò chuyện tiếp xuống dưới, liền là vết thương sát muối. Tần Thiên cũng không muốn không thức thời, nội tâm khổ sở, ngoài mặt vẫn là mang theo dáng tươi cười. Tống Khuyết gật gật đầu, liền đi vào. Sau 7 ngày, thứ nhất thành lũy, tầng thứ 6, Tống gia, như Tần Thiên nói, Tống canh chiều hiện tại thật không tốt. Cái này vài ngày đối Tống Khuyết tới nói nhân sinh thay đổi rất nhanh. Đối Tống canh chiều tới nói sao lại không phải một dạng. Tống Khuyết tại thánh địa thành lũy, mang theo vinh quang trở về. Tống canh chiều mừng rỡ, lôi kéo Tống Khuyết khắp nơi khoe khoang. Tống Khuyết cho thấy thiên phú đã mất biến thành phế nhân. Hắn như bị sét đánh, dưới tình thế cấp bách đi lối rẽ, đem chính mình con trai đưa đi tiến hóa khu dạng này địa phương. Vậy bởi vậy, địa vị hắn bắt đầu lặng yên cải biến. Tống gia thế cục cũng biến thành ảm đạm. Phương Chu thành lũy lãnh chúa đại tuyển một chuyện, Lê gia phong quang vô hạn, Tống canh chiều các loại đại thành lũy các lãnh chúa, không có một cái nào danh tiếng có thể đóng qua Lê Vạn Nghiệp. Duy chỉ có Tống Khuyết, khi Tống Khuyết cho thấy mình chính là trác có tài, thời điểm toàn trường chấn kinh ánh mắt, cũng làm cho Tống canh chiều trước tiên thay đổi lập trường, ủng hộ lên Tống Khuyết. Nhưng lão thiên tựa hồ đối với hắn có chút hà khắc. Tống Khuyết không biết làm sao cầm lại thiên phú, có lẽ cùng tiến hóa khu có quan hệ, có lẽ bản thân hắn có kỳ ngộ khác. Tống Khuyết vậy xác thực trở thành Phương Chu thành lũy lãnh chúa. Tống canh chiều lúc kia nghĩ, mình là thời điểm thanh thứ nhất thành lũy giao cho Tống Khuyết, cũng là thời điểm cho Tống Khuyết nói lời xin lỗi. Tại tiến hóa khu trong chuyện này, chính mình cái này làm cha, xác thực quá mức chút, bị lợi ích che đôi mắt, nhưng chỗ nào có thể nghĩ đến, Tống Khuyết rất nhanh lâm vào càng sóng gió lớn, mặt nạ quái nhân, ma đồng vây cánh, ý đồ hủy diệt nhân loại ác ma, mấy chục vạn người cưỡng ép người. Hắn trong vòng một đêm, liền đứng ở trật tự giả mặt đối lập, đứng ở kim tự tháp hệ thống mặt đối lập. Những ngày này, Tống canh chiều một mực không có làm sao đi ra ngoài. Cho dù mình mấy vị các huynh đệ rốt cục ngồi không yên, quyết định đối dưa gửi Tống ra cục thịt béo bở này. Cho dù lão Lục nhà tiểu tử bỗng nhiên từ một cái thiên phú không giai nhân biến thành một cái đầy trời phú người, hắn đều từ đầu đến cuối không có làm sao phản ứng. Hắn mệt mỏi, Tống canh chiều bỗng nhiên phát hiện, mình làm sao đều đấu bất quá Lê Vạn Nghiệp. Lê Vạn Nghiệp tính so với chính mình xa, phần lớn địa phương bên trên, tâm vậy so với chính mình ác hơn. Nhưng duy chỉ có một điểm, Lê Vạn Nghiệp đối người nhà mình từ đầu đến cuối không có phản bội qua. Lê Tiểu Niên phong bình cực kém, nhưng Lê Vạn Nghiệp cũng không có xem nó vướng bận. Đến bây giờ, Lê Tiểu Niên rốt cục cũng thành Lê gia một cái trụ cột. Cho dù là Lê Tiểu Ngu, nói cho cùng cũng chỉ là chỗ yêu không phải người. Dù sao nhà ai nữ nhi thích Eden Ma Đồng, một cái trật tự giả địch nhân lớn nhất, chỉ sợ đều hội khó qua. Nhưng từ đầu đến cuối, Lê Vạn Nghiệp không hề từ bỏ Lê Tiểu Ngu. Đôi này cha con không quản lúc ấy nhiều oán cừu nặng, thời gian vậy đều hội đem xóa đi. Nhưng mình đâu? Tống canh chiều hiện tại nhớ tới, hối hận không thôi. Tiến hóa khu cái kia là địa phương nào? Đi nơi nào người? Còn có bao nhiêu người có thể được xưng là người? Mình vậy mà vì trong nội tâm hư vinh, cưỡng cầu chính mình con trai hoàn mỹ. Tống phủ người thỉnh thoảng thấy đến Tống canh chiều, đều chỉ cảm thấy gia chủ trong mắt tràn đầy cô đơn. Phía dưới tầng cấp, mọi người lòng đầy căm phẫn, hoặc là dõng dạc yêu cầu thay đổi lãnh chúa. Trên xuống tầng cấp bên trong, Tống gia các bộ các lão nhân, tâm hoài quỷ thai, thế hệ trẻ tuổi nhóm bắt đầu làm mưa làm gió. Tống canh chiều nhìn ở trong mắt, từ đầu đến cuối không có làm cái gì. Hắn là thật mệt mỏi. Vậy thật ra, ngẫu hội cầm mình cùng Tống Khuyết khi còn bé ảnh chụp, xem xét chính là đến chưa? Thì đến hôm nay, người vừa già đi, liền dễ dàng hối hận, nhớ lại trước kia đủ loại, Tống canh chiều hối hận không thôi. Ngồi trong thư phòng, bóng dáng nhìn vô cùng cô độc, hắn vẫn còn không biết rõ làm cái gì, chỉ là nghĩ chính mình con trai đi khu mỏ quặng lâu như vậy, hôm nay là có hay không mạnh khỏe. Hắn như mạnh khỏe, có nguyện ý hay không tha thứ mình. Tống canh chiều đã mặc kệ nhà họp tộc sự vật. Tống Chuyết giấu dốt, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, đằng sau thủ đoạn có cái nào? Hắn đại khái có thể tưởng tượng ra đến, nhưng lại có thể thế nào? Tống canh chiều suy nghĩ tới Tống Khuyết ảnh chụp, yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Chỉ là một ngày này cuối cùng có khác biệt. Bởi vì trong thư phòng điện thoại bỗng nhiên vang lên, Tống Canh Chiều kinh ngạc. Thời gian này, ai sẽ đánh cho mình? Thư phòng điện thoại chỉ có cực ít người biết được. Phần lớn thời gian liên hệ Tống Canh Chiều đều là đánh trước hướng Tống gia quản sự. Chuông điện thoại một mực tại vang. Vang đến lần thứ bảy thời điểm, Tống Canh Chiều vẫn là nhận điện thoại, chỉ là còn chưa mở miệng. Nghe được trong điện thoại người kia thanh âm lúc, cả người hắn bỗng nhiên cứng đờ. Cha, ta là Tống Khuyết, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?